Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 221. Chương 221, chương hồi 221, ở Nghiêm Mặc nói câu kia, liền làm như vậy, sao? Liệp Cùng Điêu lui ra phía sau một bước, đương trường lột chính mình áo trên, đưa lưng về phía băng, ý bảo hắn tùy thời có thể hành hình, băng nhìn về phía thượng đầu. Nguyên Chiến nói thẳng, 20 tiên, Nghiêm Mặc đứng ở nơi đó quan khán Liệp Cùng Điêu hành hình quá trình, những người khác xem liền cùng thủ lĩnh thân như huynh đệ Liệp Cùng Điêu đều ăn trừng phạt. Một đám cũng không dám lại tồn may mắn tâm lý, dư lại. Nghiêm Mặc không tính toán lại nhiều xem, bọc lên áo khoác liền đi rồi. Nguyên Chiến cũng không lưu lại, chỉ Nghiêm Mặc lúc đi cùng tranh công đạo hai câu. Nguyên Chiến nghe được cũng không phản đối. Đơn giản làm tranh cùng bộ Nga phụ trách giám sát việc này. Băng chấp hành, tranh mắt hàm cảm kích. Đối mặt Nghiêm Mặc bóng dáng, tay phải nắm tay đặt ở ngực chỗ trịnh trọng hành lễ. Thẳng đến Nghiêm Mặc đi được nhìn không thấy, tranh quay đầu đối mặt mọi người. Mở miệng câu đầu tiên. Tư tế đại nhân xem các ngươi chung có không ít người tuổi không lớn. Không đành lòng, cũng không nghĩ các ngươi bị đuổi ra đi liền đông chết. Đói chết, mọi người ánh mắt sáng lên. Cho rằng tư tế đại nhân sẽ không lại đuổi bọn hắn ra bộ lạc, nhưng tranh đệ nhị câu liền đánh vỡ bọn. Họ ảo tưởng, trừ Liệp Cùng Điêu bên ngoài. Mặt khác đầu lĩnh cùng quản sự mỗi người phạt 10 tiên. Còn lại người không phạt. Quần áo, vũ khí cùng tài sản riêng đều nhưng mang đi, tuy rằng đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Nhưng cái này trừng phạt nội dung có thể so vừa rồi thủ lĩnh đại nhân nói được khoan dung đến. Nhiều người chính là như vậy kỳ quái. Nghiêm Mặc ngay từ đầu liền nói làm cho bọn họ có thể mang đi sở hữu tài sản riêng. Bọn họ còn cảm thấy ủy khuất. Chờ Nguyên Chiến nói chẳng những không chuẩn bọn họ mang đi bất cứ thứ gì. Còn muốn lột sạch quất. Lúc này Nghiêm Mặc trở ra nói đồng dạng lời nói. Bọn họ lại lập tức bắt đầu cảm thấy tư tế đại nhân mới là thật tốt, sự tình liền như vậy định ra. Mà nguyên bản cảm thấy tư tế cùng thủ lĩnh tàn nhẫn người. Trừ bỏ số rất ít, tuyệt đại đa số người lúc này lại bắt đầu niệm khởi tiểu tư tế hảo tới. Cũng càng thêm không mặt mũi nào chết ăn vạ nội thành không đi, có tâm huyết cũng độc thân người. Cũng không về nhà, chỉ mang theo trên người xuyên quần áo cùng trong tay lấy vũ khí liền đi rồi. Liền đồ ăn cũng chưa mang. Đi phía trước nói rõ muốn đem trong nhà đồ vật đều giao cho bộ lạc, cũng có thương tiếc người nhà. Liền tiếc người nhà đi theo chính mình chịu khổ. Chỉ dẫn theo 2-3 thiên phú đồ ăn. Mặt khác đều để lại cho người nhà, có cảm thấy chính mình không đúng. Thực xin lỗi bộ lạc cùng người nhà. Cũng có kia ra mặt dày đem trong nhà cướp đoạt không còn. Thậm chí còn có kia càng hậu ra thế nhưng chạy đến quen biết nhân ra lại nhiều muốn chút đồ ăn. Mang đi, bất quá mặc kệ những người này làm ra chuyện gì. Thế nhưng không có một cái một hai phải đem chính mình người nhà mang đi. Có tưởng đi theo đi cũng bị khuyên bảo. Làm cho bọn họ lưu tại nội thành, mặc kệ những người này là luyến tiếc người nhà đi theo bọn họ đi. Ra ngoài chịu khổ. Vẫn là tưởng có người lưu tại Cửu Nguyên bọn họ cũng không đến mức hoàn toàn chặt đứt đường lui. Cái này làm cho Nghiêm Mặc đối những người này ấn tượng lại hảo một ít, trải qua lần này đuổi đi. Người một chuyện, bộ lạc nhân tâm chẳng những không có loạn, ngược lại trở nên càng thêm động lại. Nguyên bản cho rằng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể đả động mới tới dân cư cũng một phản phía. Trước chết lặng cùng bị động. Trở nên tích cực chủ động muốn dung nhập bộ lạc sinh hoạt, nữ nhân tuy rằng ở rất nhiều thời điểm đều là phiền toái đại danh từ. Nhưng đương nhân số đông đảo các nữ nhân đồng tâm hiệp lực muốn làm tốt mỗi sự kiện khi toàn bộ lạc không khí đều có thể trở nên không giống nhau. Này đại khái cũng là bất luận cái gì bộ lạc đều không thể khuyết thiếu nữ nhân nguyên nhân. Không ngừng bởi vì các nàng có thể sinh dục. Còn bởi vì nữ nhân tựa hồ trời sinh liền có điều hòa không khí. Làm sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp năng lực. Các nàng đã có thể cho tâm tình của ngươi cùng sinh hoạt trở nên thực tao. Cũng có thể làm ngươi tựa như sinh hoạt ở thiên đường, trong bộ lạc tiếng cười nhiều. Nơi nơi đều có thể nhìn đến nữ nhân bận rộn thân ảnh. Các nàng nỗ lực học thông dụng ngữ, nỗ lực cùng lưu tại bên trong thành cửu nguyên người đánh hảo quan hệ. Nỗ lực đi làm bất luận cái gì các nàng có thể làm việc, Nguyên Chiến cũng thật sự làm xa lang cùng. Tay nàng hạ chuyên môn phụ trách huấn luyện này đó nữ nhân. Cần phải muốn cho các nàng ở ngắn hạn nội có tự bảo vệ mình năng lực. Cũng bắt đầu giáo các nàng học tập cung tiễn, các nữ nhân đại khái không nghĩ tới chính mình chẳng. Những có thể giống nam nhân giống nhau rèn luyện, còn có thể tiếp xúc đến uy lực cường đại vũ khí. Một đám đều học được thực nghiêm túc, cực nhỏ có chịu khổ kêu mệt, Nghiêm Mặc cảm thấy này cùng này đó các nữ nhân còn không có tiếp thu. Hắn nguyên thế giới những cái đó cặn bã phong kiến có rất lớn quan hệ. Các nàng liền tính cảm thấy chính mình so nam nhân nhược, nhưng cũng không cảm thấy chính mình trời sinh nên ở nhà xem hài tử nấu cơm quét tước may vá. Càng sẽ không đem chính mình dưỡng đến kiều khí. Tương phản này đó đến từ vài cái dã nhân bộ là các nữ nhân phần lớn ở săn thú thượng cũng là hào. Thủ, này đó nữ nhân chung nhất có uy vọng mấy cái đều xuất từ mẫu hệ thị tộc. Ở mẫu hệ thị tộc, rất nhiều nữ nhân đều cùng nam nhân làm giống nhau sống. Tự nhiên càng sẽ không cảm thấy chiến sĩ huấn luyện là kiện khổ sự, ở đồ ăn sung túc dưới tình huống. Này đó nữ nhân cùng hài tử thay đổi một ngày so một ngày rõ ràng, cửu nguyên nào đó người còn lo. Lắng này đó nữ nhân có thể hay không dưỡng đến thục. Nghiêm Mặc lại cảm thấy này không là vấn đề, này đó nữ nhân có lẽ bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh duyên cớ. Phần lớn thập phần đơn thuần, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Phía trước Ma Nhĩ Cản đối với các nàng như thế nào? Cửu Nguyên đối với các nàng như thế nào? Các nàng chính mình cũng sẽ phân biệt, Cửu Nguyên quản các nàng cũng không nghiêm. Các nàng muốn chạy tùy thời đều có thể đi, nhưng không ai nói phải rời khỏi Cửu Nguyên. Càng không có người muốn chạy trốn, các nàng không nghĩ về nhà sao? Không, các nàng có chút người cũng tưởng về nhà. Chính là các nàng cũng minh bạch các nàng cả đời này đã không quá khả năng lại có về nhà cơ. Hội, khoảng cách, thời tiết, dã ngoại các loại nguy hiểm, này đó đều làm các nàng muốn về nhà ý niệm biến thành hy vọng xa vời. Thậm chí các nàng rất nhiều người đều đã không nhớ rõ chính mình ra ở đâu cái phương vị. Muốn đi như thế nào trở về, nếu đã không có về nhà khả năng. Kia còn không bằng đem hiện tại sinh hoạt quá hảo, huống chi cửu nguyên cái này bộ lạc hoàn toàn vượt quá các nàng tưởng tượng. Mặc kệ là tòa thành này quy mô vẫn là hoàn cảnh. Đừng nói các nàng nguyên lai bộ tộc, chính là Ma Nhĩ Cản như vậy đại bộ lạc cũng không có biện pháp cùng nó so sánh với, như vậy giàu có. Bộ lạc, chẳng sợ ở chỗ này làm nô lệ. Khả năng sinh hoạt đều so các nàng nguyên lai một ít bộ tộc hảo đến nhiều, huống chi cửu nguyên là cái không có nô lệ bộ lạc. Càng thần kỳ chính là nó không phải mẫu hệ thị tộc, lại giống nhau tôn trọng nữ tính, đem nữ nhân cùng nam nhân địa vị coi như giống nhau. Nữ nhân ở chỗ này không hề là nhưng tiêu hao vật phẩm. Các nàng không cần lại đi làm đồ ăn, sinh dục công cụ cùng trao đổi vật. Càng làm cho các nàng an tâm chính là cái này bộ lạc có vị bị tổ thần chiếu cố thiện lương tư tế. Hắn làm cửu nguyên biến thành các nàng chưa bao giờ có gặp qua, hoàn toàn không giống nhau sinh cơ bừng bừng bộ lạc này hơn 800 nữ nhân yên tâm lại sinh hoạt. Cũng làm phía trước đuổi ra 100 nhiều người mà sinh ra lao động nguy cơ giải quyết không ít. Đầu tiên kia 500 nhiều hài tử cùng trong bộ lạc mặt khác cô nhi cũng không cần xấu không ai mang theo. Này đó nữ nhân chủ động phân ra một bộ phận nhân thủ đến mang này đó hài tử. Mỗi ngày đều đem bọn họ chiếu cố đến hảo hảo. Tiếp theo, dự trữ nuôi dưỡng dê bò chờ ra súc cũng có người chuyên môn nuôi nấng, quét tước cùng chiếu cố. Tốt xấu không làm này phê ra súc lại bởi vì thời tiết rét lạnh mà đông chết. Còn nữa, tồn kho cây đay, bông chờ nguyên vật liệu dần dần biến thành bán thành phẩm hoặc thành phẩm. Nghiêm Mặc đem Ma Nhĩ Càn đưa tới dệt vải cơ giao cho Tát Vân đám người, làm cho bọn họ cùng cửu nguyên hiện có dệt vải cơ tổng hợp một chút, kết hợp hai người ưu điểm làm ra tân dệt vải cơ. Hiện tại các nữ nhân dùng chính là tân guồng quay tơ cùng tân dệt vải cơ. Các nàng còn không thầy dạy cũng hiểu học xong đạn bông, quả nhiên nữ nhân ở sinh hoạt thượng trí tuệ là vô cùng. Chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không đi phát hiện, kim chỉ, dệt, nấu cơm, thậm chí tạo giấy chờ. Rất nhiều mọi người tập mãi thành thói quen đến nhìn không chớp mắt đồ vật. Kỳ thật phần lớn đều là nữ nhân phát minh. Chỉ là các nàng nấp trong hậu trạch không có gì cơ hội biểu hiện. Làm ra thứ gì cũng không ai cố ý nhớ kỹ các nàng tên họ. Chỉ chậm rãi lan truyền mở ra. Thời gian một lâu liền thành phổ biến nhận thức bình thường sự vật, nghiêm mặc quyết định lớn nhất. Khả năng mà đi áp bức ra này đó người nguyên thủy sáng tạo tính cùng động thủ năng lực tạo giấy. Thiêu đào, thợ mộc sống cùng thổ ấm. Hắn cũng mặc kệ này đó người nguyên thủy có thể hay không lý giải. Trước toàn bộ ném ra. Ai có hứng thú ai liền đi nghiên cứu. Đều không phải rất khó tri thức. Chỉ cần có chút đề điểm. Nhiều thí nghiệm vài lần. Tổng có thể tìm ra bí quyết mà nghiêm mặc chính mình thì tại cái này mùa đông rốt cuộc làm ra hắn. Tâm tâm niệm niệm thật lâu ruột dê tuyến. Cũng làm cửu nguyên người cùng các người lùn đều biết. Động vật trên người cơ bắp. Nội tạng chờ chẳng những có thể ăn, còn có thể làm ra mặt khác hữu dụng đồ vật. Một cái mùa đông qua đi, nghiêm mặc từ tứ cấp thần huyết chiến sĩ lên tới ngũ cấp. Luyện cốt tộc truyền thừa cũng học được thứ 5 cấp phần sau bộ phận, nguyên chiến như cũ là lão bộ dáng. Hắn vì tránh cho năng lượng bùng nổ, đã cực nhỏ sử dụng năng lực, đem đại lượng tinh lực đều đặt ở rèn luyện tinh thần lực thượng. 200 nhiều dã nhân, trừ bỏ hài tử, cũng miễn cưỡng có chiến sĩ bộ dáng. Một ít đơn giản thông dụng ngữ cũng có thể nghe hiểu cùng nói ra, băng tuyết hòa tan khi. Trong bộ lạc xuất hiện 10 vài hộ tân tạo thành gia đình. Cái này làm cho ở tại ngoại thành nguyên tế quang côn cùng bị đuổi ra những người đó rất là hâm mộ. Đố kỵ hận, nói tới đây, có một chút không thể không công đạo. Ngoại thành hiện giờ có tứ đại thế lực, người lùn, nguyên tế mọi người. Bị đuổi ra cửu nguyên người, cùng ở nhất lãnh khi trải qua nguyên chiến cùng nghiêm mặc đồng ý dọn nhập ngoại thành cách lan mã. Tộc nhân, này 4 cái thế lực cũng rất có ý tứ. Bọn họ tất cả đều tập trung ở tây ngoại thành, nhưng không biết là xuất phát từ ai bày mưu đặt kế vẫn là trong lúc vô tình. Bị đuổi ra cửu nguyên người chiếm lĩnh nhất dựa phía nam thổ địa. Người lùn ở giữa. Nhưng nguyên tế lại chen chân ở hai cái lớn nhất người lùn bộ lạc chi gian. Cách lan mã tộc tắc cùng phi lạc lạc tộc cùng mạc mạc tộc các người lùn hỗn cư ở bên nhau, vì thế. Tây ngoại thành liền từ nam đến bắc hình thành như vậy thế lực phân bố. Liệp cùng điêu xuất lĩnh nguyên cửu nguyên người, mạc mạc tộc, nguyên tế mọi người, lạc lạc tộc, cách lan mã tộc cùng mặt khác tộc người lùn, những người này ở tại ngoại thành cũng không phải bạch. Trụ. Bọn họ mặc kệ chính mình xây nhà cũng hảo, vẫn là thỉnh cửu nguyên hoặc các người lùn hỗ trợ cũng hảo. Đều cần thiết hướng cửu nguyên phó đất mượn phí cùng thuế đầu người. Không nguyên tinh liền dùng lao động hoặc bằng nhau giá trị vật phẩm chờ để phó. Đất mượn phí, bọn họ còn có thể lý giải. Thuế đầu người bọn họ liền không rõ. Thẳng đến nghiêm mặc cấp ra giải thích đất cho các ngươi mượn xây nhà. Cho các ngươi mượn trụ. Các ngươi đương nhiên muốn trả giá đại giới. Chính là các ngươi cũng không phải chỉ ở nơi này. Các ngươi còn cần ở cửu nguyên phụ cận săn thú. Dùng thủy, sinh hoạt chờ. Này đó chẳng lẽ liền không cần cấp ra đại giới sao? Đây là thuế đầu người. Không riêng gì các ngươi. Liền tính bị cửu nguyên tán thành người một nhà cũng muốn nộp thuế. Điều nhịn không được hỏi. Người một nhà muốn giao nhiều ít. Người ngoài giao nhiều ít. Nghiêm mặc thành thật trả lời, người một nhà tiền tam năm đều không cần nộp thuế, 3 năm sau mỗi cái người trưởng thành đều đến nộp thuế. Đến lúc đó thực tế tình huống thực tế đối đãi, thuế suất không đợi, ở nhờ người ngoài sao, không có miễn thuế, mỗi người mặc kệ già trẻ nam nữ, mỗi năm đều phải giao hoàn toàn cấp nguyên tinh tệ, không có nguyên tinh tệ liền lấy tương đồng giá trị đồ ăn hoặc vật phẩm tới trao đổi. Trợ giúp cửu nguyên làm việc cũng có thể. Mặt khác, nếu các ngươi muốn chính mình làm ruộng loại kê mễ linh tinh. Đồng ruộng còn cần mặt khác giao thuê phí, nghe được người ngoài nhóm. Ngoặc kép, nghiêm mặc mỉm cười. Các ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi cửu nguyên thế lực phạm vi. Trước mắt từ Đại Hà hướng Nam đến Cửu Phong xào huyệt đều là ta cửu nguyên địa bàn. Chỉ cần tại đây phiến thổ địa cư trú, đều đến dựa theo cửu nguyên quy củ tới, các ngươi khi nào chiếm lớn như vậy một khối địa phương. Người lùn nhảy dựng lên, chúng ta chiến sĩ có thể đi đến nơi nào? Chúng ta thế lực phạm vi liền đến đặt nơi nào? Mặc kệ bị không bị thừa nhận, trước đem địa phương chiếm trụ lại nói. Dù sao cũng chính là lập khối cột mốc biên giới sự, như vậy cũng có thể. Các ngươi liền không cảm thấy quá vô sỉ. Ở nhờ mấy thế lực lớn đại biểu nhóm nửa ngày không nói chuyện. Nguyên tế cùng bị đuổi ra cửu nguyên người đối cái này phí cái kia phí cũng chưa phản ứng. Các người lùn cùng cách lan mã tộc tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy, ở băng tuyết bắt đầu hòa tan. Ngày thứ năm, Lạp Mông mang theo 200 nhiều nhân ngư chiến sĩ theo con sông bơi tới. Nói muốn giúp cửu nguyên đem tư tế chỗ ở phía sau con sông mở rộng biến thành ao hồ, Nghiêm Mặc Đồng. Ý, nghĩ thầm kia ngu vu cũng thật đủ cẩn thận. Suy nghĩ suốt một cái mùa đông, mới rốt cuộc hạ quyết tâm muốn cho hắn nếm thử giải quyết nhân ngư tộc sinh dục vấn đề, ngu vu không? Ở, hắn muốn ở, nhất định sẽ nói cho Nghiêm Mặc. Không phải hắn muốn cẩn thận, mà là bọn họ tộc trưởng Hải Sâm suy xét đến quá nhiều, kỳ thật đào cái ao hồ loại sự tình này đối. Nguyên chiến tới nói động động ngón tay là có thể thu phục. Nhưng hắn chính là không để ý đến. Tùy ý các nhân ngư mang theo công cụ hự hự mà làm. Đào ra bùn cũng không lãng phí. Đều bị cửu nguyên chiến sĩ trở đi phô đến chỉ định đồng ruộng, Lạp Mông cũng không dám sai xử nguyên. Chiến làm việc, thấy cửu nguyên người không chịu hỗ trợ. Đành phải lại gia tăng 300 nhân ngư chiến sĩ. Lúc này mới nhanh hơn chống chảy mặt hồ tốc độ, tác giả có lời muốn nói. Này chương là quá độ chương. Vốn dĩ tưởng cùng phía dưới nội dung cũng thành một đại chương. Nhưng ta mặt sau còn không có viết xong. Sợ đại gia chờ đợi. Liền trước truyền đi lên cho đại gia nhìn nhìn. Chờ 12 điểm sẽ lại truyền một chương. Cảm tạ thân nhóm chờ đợi cùng duy trì. Cảm ơn. Hết chương.